Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, chương 436, bắt chẹt thần khí. Từ Tích Limakan sa mạc đánh một trận phía sau, toàn thế giới không người lại nghi vấn Trần Kỳ, đồ tể tên. Tuy là một mình hắn đều không giết, nhưng thủ đoạn của hắn so với sát nhân còn muốn tàn bạo. Nguyên bản xuẩn xuẩn dục động cảnh nội bên ngoài siêu năng lực giả tổ chức phạm tội. Trong nháy mắt quy rụt, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, dám đem đám người kia trẻ thành nhân côn Trần Kỳ, tuyệt đối không ngại chém đứt đầu của bọn họ. Cái kia gọi Lăng Nhiên bác sĩ ngoại trừ dáng dấp đẹp trai bên ngoài, kỹ thuật cũng thực không tồi a. Trần Kỳ đương nhiên không có khả năng làm cho cái kia 36 cá nhân chết. Trước không nói thực sự giết hết, sẽ để cho những quốc gia khác có nhiều hành động. Chỉ từ Trần Kỳ chính mình siêu năng lực đến xem, hắn cũng không khả năng lãng phí nhiều như vậy thích hợp tay chân. Nằm vùng Aragaki Yui, mị hoặc siêu năng lực là A cấp. Hoàn toàn có thể khống chế đều là A cấp siêu năng lực giả. B cấp thì càng không cần nhiều. Nhưng nếu như là hoàn hảo không hao tổn nhiều như vậy A cấp cùng B cấp, mặc dù bài trừ trong đó nữ tính siêu năng lực giả, Trần Kỳ cũng không cách nào hoàn toàn khống chế. Giống như là Trần Kỳ thị giác hóa đá, siêu năng lực giống nhau, không có khả năng làm cho nhiều như vậy A cấp cùng B cấp siêu năng lực giả hóa đá giống nhau. Nhưng mà bọn họ cũng không phải hoàn hảo không chút tổn hại. Bọn họ bị chém đứt tứ chi, không chút máu số lượng tạo thành kiệt sức không đề cập tới. Đang bị chém đứt tứ chi phía trước cùng chém đứt tứ chi sau đó trải qua những cái này tuyệt vọng tâm tình, nhưng lại làm cho bọn họ tâm phòng đạt tới điểm thấp nhất. Cho nên Trần Kỳ được như nguyện, duy nhất phiền phức ở chỗ Dạ Vương cái này S cấp siêu năng lực giả. Trần Kỳ thử một cái, vẫn không thể nào thành công khống chế, dù cho hắn có thể trì hoãn Dạ Vương trị liệu thời gian, làm cho Dạ Vương thay đổi càng thêm kiệt sức. Lẽ nào là bởi vì ta đã khống chế một cái S cấp, cũng chính là Soros, cho nên ở A cấp thời điểm không có khả năng khống chế cái thứ hai S cấp sao? Trần Kỳ có chút thất vọng, nhưng cũng không phải quá để ý. Dạ Vương cái này trước mắt mới thôi toàn thế giới yếu nhất S cấp siêu năng lực giả. Trong tương lai S cấp siêu năng lực giả số lượng nhiều sau khi thức dậy, sức chiến đấu vẫn như cũ không cách nào đạt đến đỉnh tầng. Nguyên bản trong lịch sử toàn thế giới còn sống 10 vị SSS cấp siêu năng lực giả bên trong, Dạ Vương sức chiến đấu cũng là đếm ngược. Cái này kỳ thực rất bình thường, bởi vì Dạ Vương siêu năng lực là băng xương trưởng khống. Loại này siêu năng lực kỳ thực cũng không yếu, nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ còn lại SSS cấp siêu năng lực giả đều quá mạnh mẽ. Bất quá cũng không phải không có chỗ tốt. Trần Kỳ nhìn vẻ mặt bình tĩnh nằm trên giường bệnh Soros, tâm lý nở nụ cười. Lúc này đây cho Soros đả kích, tuyệt đối có thể làm cho ta đối với khống chế của hắn kéo dài hơn một tháng thời gian. Trần Kỳ được từ với Aragaki Yui siêu năng lực chỉ có A cấp, mà Soros là S cấp, muốn vẫn khống chế đi xuống, ngoại trừ Aragaki Yui siêu năng lực tấn chức S cấp bên ngoài, biện pháp duy nhất chính là thường cách một đoạn thời gian, liền đem Soros đánh tới tuyệt đối hư nhược hình dáng. Aragaki Yui bởi vì công việc bề bộn, cho nên đến bây giờ còn không có tấn chức S cấp. Trần Kỳ phía trước vì đề thăng vạn vật trưởng khống siêu năng lực, cũng không có dư thừa siêu năng lực tinh thể năng lượng để đề thăng mị hoặc siêu năng lực. Có cái này hơn một tháng giảm sóc thời gian, coi là phía trước hắn đem Soros đánh tới kiệt sức còn lại khống chế thời gian. Khống chế Soros chuyện này không có bất cứ vấn đề gì, thực sự là thu hoạch tràn đầy. Bên cạnh có người nghe được Trần Kỳ cảm khái, nói ra Lăng Nhiên bác sĩ có đại chữa bệnh danh xưng tại ngoại khoa giải phẫu phương diện này, kỹ thuật quả thực không ai bằng. Trần Kỳ cười cười, nếu như là linh khí sống lại lời khi trước, coi như cái này gọi Lăng Nhiên bác sĩ có bất khả tư nghị giải phẫu kỹ thuật, cũng không khả năng làm cho nhiều như vậy cái bị trẻ thành nhân côn bệnh hoạn hoàn toàn khôi phục. Nhưng bây giờ là linh khí sống lại thời kỳ, kết hợp siêu năng lực dưới tình huống, những người này tự thân cũng đều phi thường cường đại, cũng để tu luyện tương quan công pháp, năng lực khôi phục bản thân liền rất cường đại, nếu quả như thật sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu của những người này. Cái kia Trần Kỳ hạng thủ cũng sẽ không ác như vậy. Dù sao, hiện tại đều là thủ hạ của mình nha. Ngoại trừ Dạ Vương, nghĩ đến Dạ Vương, Trần Kỳ đi ngay khác một căn phòng bệnh, nơi này là đặc biệt sự tình cục dành riêng y viện. Ở những người này ở sau khi đi vào, sức mạnh phòng hộ bản thân hẳn là xâm nghiêm gấp mấy lần. Có thể bởi vì Trần Kỳ cũng ở đây, cho nên tất cả như thường. Chỉ nói vậy thôi, ngươi chuẩn bị làm cho Hogwarts lấy cái gì chuộc đầu ngươi? Trần Kỳ biểu tình bình tĩnh, nội tâm hắn nhưng thật ra là có xung động. Đó chính là mượn cái này một lần cơ hội, mạnh mẽ cho Dạ Vương làm một cái biến tính giải phẫu. Băng xương trưởng khống, nếu như có thể cùng bạo liệt hỏa diễm trưởng khống kết hợp. Cái kia trong truyền thuyết, băng hoàn trọng thiên, chiêu số liền thật có thể thực hiện. Đáng tiếc là, làm như vậy thực sự biết rất dễ dàng sản sinh hiểu lầm. Đặc biệt đối với thâm thụ, anh, văn hóa hun đúc Dạ Vương mà nói. Dạ Vương tứ chi đã toàn bộ bị tiếp thượng, trị liệu loại siêu năng lực cùng bản thân hắn năng lực khôi phục đồng thời phát sinh tác dụng. Làm cho hắn hiện tại đã có thể khống chế chính mình tứ chi. Nhưng hắn một chút đều không muốn di chuyển, cũng không dám di chuyển. Ngươi cầm ta thần khí, còn chưa đủ chuộc đồ ta sao? Dạ Vương thân thể không dám di chuyển, nhưng ngoài miệng lại không muốn chịu thua. Nói ra, đây chính là thần khí. Chúng ta Hogwarts duy nhất thần khí. Đương nhiên, Dạ Vương trong giọng nói loại này không chịu thua. Kỳ thực cũng có thể lý giải thành là biến hướng chịu thua. Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, các ngươi chỉ có một thứ thần khí, ta không tin, hơn nữa, cái kia bản thân liền là chiến lợi phẩm của ta, ta nói rồi không giết các ngươi, nhưng cũng không có nói quá, các ngươi không có trình báo phi pháp mang tới quốc gia chúng ta trong những cái này vi phạm lệnh, cấm vật phẩm, ta sẽ không có thu, trình báo, vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Dạ Vương tương đương phía trước Soros cũng đã nói, Trần Kỳ là có tiền khoa, lúc đó Soros tới khiêu chiến Trần Kỳ thời điểm, Trần Kỳ đem hắn dẫn đi mọi người đều bắt, lý do chính là Soros nhập cảnh là trải qua hắn đồng ý. Nhưng Soros thủ hạ cũng không phải, cho nên bọn họ quang minh tránh đại nhập cảnh, ven đường cũng không có tao ngộ ngăn cản. Càng không có người yêu cầu bọn họ làm cái gì trình báo. Hiện tại xem ra, Trần Kỳ cái này trước co gần vốn cũng không có sửa đổi. Ngược lại càng thêm không biết xấu hổ. Món đó thần khí quả thực không phải Hogwarts duy nhất nhất kiện thần khí. Trên thực tế, món đó thần khí thậm chí cùng Dạ Vương cũng không thế nào xứng đôi. Tăng lên sức chiến đấu không ít, nhưng hoàn toàn không phù hợp thần khí uy danh, mà dù sao là thần khí a, nếu như không phải lúc này đây hành động can hệ trọng đại, mà Dạ Vương lại là Hogwarts tối cường siêu năng lực giả lời nói. Hắn thật đúng là không nhất định có thể đem món đó thần khí mang tới. Dạ Vương ở Hogwarts địa vị, thua xa với Trần Kỳ ở tài quyết cục địa vị, đó chính là chúng ta duy nhất nhất kiện. Dạ Vương vò đã mẻ lại sứt nói ra, Hogwarts đã không có vật gì vậy có thể chuộc đồ ta. Trần Kỳ tiếp tục cười nói, đã như vậy, vậy ngươi tạm thời liền lưu lại nơi này a. Bất quá, vì phòng ngừa ngươi khôi phục sau đó gây sự tình, ta quyết định thường cách một đoạn thời gian, để ngươi kiệt sức xuống tới. Làm sao mới xem như kiệt sức đâu? Dạ Vương biểu tình trong nháy mắt thay đổi cực kỳ hoảng sợ. Nói ra, ngươi để cho ta cùng Hogwarts liên lạc một chút, ta xem một chút, bọn họ có hay không trong khoảng thời gian này phát hiện mới thần khí. Trần Kỳ hài lòng ly khai. Thần khí số lượng là có hạn, mặc dù so sánh lại SSS cấp siêu năng lực giả số lượng thiếu, nhưng tuyệt đối sẽ không so với S cấp siêu năng lực giả số lượng nhiều. Dù sao văn minh nhân loại phát triển thời gian cũng không ngắn, ẩn chứa các loại lực lượng tinh thần vật phẩm đa dạng. Nếu như đem toàn thế giới thần khí cộng lại, nhất định là so với hiện tại Hoa Hạ có thần khí số lượng nhiều. Có thể thần khí cùng thần khí trong lúc đó cũng là có chênh lệch. Hoa Hạ chiếm cứ tiên cơ, hầu như đem hết thảy cường đại thần khí đều cầm tới. Đây cũng là vì sao Soros, Dạ Vương như vậy, S cấp siêu năng lực giả, lại dựa lưng vào S, HIEL, D cùng Hogwarts cái này hai đại siêu năng lực giả tổ chức, cũng không có thể dùng thần khí nguyên nhân. Hiện tại Trần Kỳ bắt được Dạ Vương cùng Soros, hoàn toàn có thể lại bắt chẹt hai kiện thần khí qua đây. Còn như làm như vậy có thể hay không làm cho người của toàn thế giới cảm thấy hắn tham lam, cảm thấy hắn nói không giữ lời. Không sao cả, Trần Kỳ không tin, ở sau trận chiến này, còn sẽ có người dám với khiêu chiến hắn cái quyền này uy. Có can đảm khiêu chiến hắn thế giới này tối cường siêu năng lực giả. Có can đảm khiêu chiến hắn cái này, đồ tể. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.